kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235, nhắc lại một lần. Ta là kiếm sĩ, ngươi làm sao nhìn thấu chiêu số của ta? Như thế nghi vấn, Hậu Ý nguyên bản không có muốn lấy được trả lời, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, kia man nhân vậy mà trả lời: Ngươi ẩn thân rất không sai, đáng tiếc, ta có trực giác, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều sẽ bị ta trực giác chỗ thăm dò. Muốn chiến thắng ta chỉ bằng thực lực tới đi, hết thảy tiểu thủ đoạn đều không thể làm bị thương ta. Đây là Hậu Ý nghe được câu nói sau cùng. Sau đó, hắn cảm giác được cổ đau xót, mắt tối sầm lại, người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiện tay đem kiếm trong tay sĩ ném ra lôi đài. Lục Thần không thú vị lắc đầu. Kiếm sĩ thân thể quả nhiên yếu đuối a. Sau khi nói qua, Lục Thần lại liếc mắt nhìn tụ tập cùng một chỗ kiếm sĩ. Hắn trên mặt có vui vẻ. Đụng phải ta, các ngươi thật đúng là gặp xui xẻo. Đụng phải Lục Thần, Lăng Vân phái người xác thực không may. Rõ ràng mà nói, bọn hắn thực lực không yếu. Bằng vào kia hoặc là hỏa diễm, hoặc là băng xương, thậm chí là ẩn thân năng lực, tăng thêm không tầm thường kiếm thuật cùng rất tốt thân pháp. Để những cái kia kiếm khách đối chiến phổ thông man thể chiến sĩ, bọn hắn cơ hội thắng lợi là rất cao. Dù sao, man nhân trên người phòng hộ phần lớn rất ít, tăng thêm tốc độ không có kiếm khách nhanh, kỹ xảo cũng không có kiếm khách cao, rất dễ dàng bị công kích đến yếu hại chết thảm. Đương nhiên, man nhân bên trong cường giả cũng có cơ hội giết chết kiếm khách. Cả hai chiến đấu bằng chính là phát huy. Làm sao, dạng này kiếm sĩ gặp được Lục Thần, là bọn hắn tuyệt vọng bắt đầu. Lục Thần ban sô tenin, có thể trực tiếp đem bọn hắn kéo xuống bên người, thậm chí là trong tay. Cái này đem bọn hắn mạnh nhất kỹ xảo phế đi. Thiên đạo bên trung quy là pháp sư. Bởi vậy, hắn cần chính là xa khoảng cách công kích địch nhân, không cho người khác tiếp cận tự thân. Cho nên, dạng này hắn đối với Shinra Tensei khai thác tối cao. Nhưng ta là chiến kiếm sĩ, cần cận thân đối chiến, có thể bắn ra Shinra Tensei sức đẩy, không có hấp dẫn vạn vật ban sô tenin hữu dụng. Đương nhiên, nếu như đem Shinra Tensei cho Lục Thần, hắn vẫn là sẽ muốn. Kia dù sao cũng là hoàng kim cấp, mà lại Shinra Tensei không chỉ có thể bắn ra vật phẩm, thậm chí liền nhẫn thuật, ma pháp, đạo thuật cũng có thể bắn ra. Cái này rất lợi hại. Càng đừng nói sau cùng siêu Shinra Tensei, vậy coi như là cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân. Một bên suy tư, Lục Thần một bên chiến đấu không ngừng. Như thế, lại 2 giờ trôi qua. Mà trong quá trình này, Lăng Vân phái người cơ hồ bị Lục Thần toàn bộ đánh bại. Cùng lúc đó, Lục Thần kiếm thử quần hùng cũng đạt tới 38%. Đồng thời, liên tục chiến đấu cũng không có để Lục Thần mỏi mệt. Hắn ngược lại càng phát ra chiến ý bừng bừng phấn chấn. Một kiếm kia bổ ra liền có thể thu hoạch được điểm rèn luyện, mà lại là địch nhân tự động nhảy lên đưa điểm rèn luyện. Như thế tình huống để Lục Thần có chút mê say. Lục Thần tại trầm mê, mà nơi xa gian phòng bên trong một đám vân châu cao tầng liền khó chịu. Đặc biệt là vị kia Lăng Vân phái lão giả, càng là trên mặt không ánh sáng. Hắn tất cả môn nhân đệ tử đều bị Lục Thần chảm dưới kiếm. Càng làm cho lão giả bực mình chính là, Lục Thần chỉ nhìn chằm chằm Lăng Vân phái người đánh đập. Cái này khiến gian phòng bên trong cả đám nhìn xem Lăng Vân phái lão giả, sắc mặt đều có chút quỷ dị. Mà liền tại bọn hắn yên lặng nhìn thời điểm, có tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Sau đó, một cái áo trắng nữ tử đi đến. Lăng Vân phái lăng sảnh gặp qua chư vị đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Nói chuyện chính là kia Lăng Vân phái lão giả Lâm Dịch. Bất quá, nhìn thấy lăng sảnh, hắn trên mặt lạnh lùng đã biến mất, có chỉ là hòa ái. Đối với Lâm Dịch tra hỏi, áo choàng nữ tử trên mặt có chút thanh lãnh, nhưng nàng vẫn là rất nhanh mở miệng nói, có man nhân liên tiếp khiêu chiến ta Lăng Vân kiếm phái đệ tử. Xem ta Lăng Vân kiếm phái vì không có gì, xuất hiện chuyện như vậy, ta làm Lăng Vân kiếm phái tông chủ chi nữ làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Lão sư, còn xin để ta xuất chiến. Lời này nói chuyện, kia Lâm Dịch lông mày liền nhíu lại, mà bên cạnh vương gia cũng là trực tiếp mở miệng. Hồ nháo, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Vương gia, ta mặc dù không bằng trong tông mấy vị thiên tài sư huynh, nhưng kiếm thuật của ta vừa vặn khắc chế kia man nhân. Còn xin để ta xuất chiến, gọi ta thúc phụ, còn có chuyện này không được. Ngươi nếu là trong chiến đấu có chuyện bất trắc, ta cũng không có mặt đi gặp Hoàng huynh cùng Tam vương tử. Cô bé này, vậy mà là Vân Châu một vị vương quốc Tam vương tử vị hôn thê. Vương, thúc phụ, ta có thể thắng lợi. Nói như thế thời điểm, cô bé kia vung lên trong tay trường kiếm, trên mặt có nghiêm nghị, thúc phụ, tông môn chịu nhục, ta là sẽ không lui bước. Nhìn xem Lăng Sảnh thần sắc kiên định, vương gia cũng biết không cách nào ngăn cản, hơi do dự một chút, vương gia đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Dịch. Ngươi cảm thấy Thanh Nhi có thắng lợi khả năng sao? Trầm tư một chút, lão giả kia mở miệng nói. Có, như Thanh Nhi nói, năng lực của nàng rất là khắc chế cái kia man nhân. Nếu như kia man nhân không có ứng đối thủ đoạn, hắn rất có thể lạc bại. Như vậy sao? Nghĩ như vậy, vương gia trực tiếp mở miệng nói. Vậy ngươi xuất chiến đi. Ngươi nếu là thắng lợi, chính là vì ta Vân Châu dựng lên một cái đại công a. Xác thực, nếu như bại vào nữ hài chi thủ, người vương tử kia thanh danh coi như triệt để xấu. Hắn rốt cuộc đừng nghĩ xoay người. Trước mắt bao người bị nữ hài đánh bại, dạng này vương tử căn bản là không có cách để người đi theo. Không ít người đều đang nghĩ lấy bị nữ hài đánh bại lục thần thê thảm. Mà nghe đến lời này Lăng Sảnh thì là nắm chặt trong tay trường kiếm. Nữ hài chỉ có thể làm thông gia công cụ sao? Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Lần này, ngươi liền trở thành ta chính danh bắt đầu đi. Ta Lăng Sảnh, không kém gì nam nhân. Nghĩ như vậy, Lăng Sảnh hướng phía trước lôi đài tiến. Bởi vì Lăng Vân kiếm phái người đều thua. Lúc này, báo danh kiếm khách cường giả đã không có bao nhiêu. Mà Lục Thần lại để cho Cơ Hồng Điệp thanh kiếm khách an bài trước ra sân. Cứ như vậy, tại Cơ Hồng Điệp ngầm thao tác hạ, Lăng Sảnh làm kiếm khách rất nhanh liền bị rút chúng lên lôi đài. Nhìn thấy nữ hài, Cơ Hồng Điệp nguyên bản cũng không phải là rất để ý. Vân Châu trọng nam khinh nữ so man hoang còn nghiêm trọng. Trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, cái khác nữ hài cường giả cơ hồ không người biết đến. Bởi vậy, Cơ Hồng Điệp coi là lần này lại là cho Lục Thần đưa đồ ăn. Nhưng rất nhanh, sự tình phát triển liền ngoài Cơ Hồng Điệp đoán trước. Cô bé kia sau khi lên đài, trực tiếp chính là lạnh giọng mở miệng nói, ngươi theo chúng ta có thù. Lời này ngược lại để Lục Thần sững sờ. Hắn hơi có không hiểu mở miệng nói, các ngươi là ai? Kia không giải thích nghi ngờ thần sắc, để Lăng Sảnh sắc mặt càng lạnh hơn. Các ngươi man nhân không đều là danh xưng dám làm dám chịu sao? Đã một mực chọn lựa ta Lăng Vân kiếm tiệc tùng chiến, vì cái gì không dám nói ra? Ngươi nói vừa rồi ra sân kiếm khách đều là ngươi Lăng Vân kiếm phái. Ngươi nói như thế thời điểm, Lục Thần dâng lên hứng thú. Hắn rất muốn đi Lăng Vân kiếm phái một chuyến. Nếu như đi bọn hắn kiếm phái tổng bộ, hẳn là có thể tại một buổi sáng liền thanh kiếm thử quần hùng cho hoàn thành đi. Hiện tại kiếm thử quần hùng nhanh hoàn thành, cũng là không cần sốt ruột đi. Nhưng về sau có thể đi. Ta con đường thứ nhất tuyến là kiếm thánh, mà kiếm chi thánh giả cùng cái khác kiếm khách đối chiến tướng không cần nhưng ít. Bởi vậy, về sau khiêu chiến kiếm khách thí luyện cũng nhất định không ít. Nếu như lần nữa xuất hiện đối chiến kiếm khách nhiệm vụ, ngược lại là có thể đi nơi đó dạo chơi. Đáng thương Lăng Sảnh còn không biết, thời gian nói mấy câu, Lục Thần liền dâng lên đi nàng trong nhà dạo chơi tâm tư. Mà bị Lục Thần đi dạo một chút, Lăng Vân kiếm phái tuyệt đối sẽ không dễ chịu, thầm nghĩ lấy một chút không tốt ý nghĩ. Một bên khác, Lục Thần cũng tại mở miệng nói, yên tâm, ta không có đặc biệt nhằm vào các ngươi, vừa rồi chi cho nên một mực cùng các ngươi đối chiến. Là bởi vì ta cũng là kiếm sĩ, muốn nhìn các ngươi một chút Vân Châu kiếm khách thực lực. Nói như thế thời điểm, Lục Thần còn dùng tay vỗ vỗ trong tay vẫn tinh trưởng kiếm. Hắn muốn dùng cái này đến cho thấy kiếm khách thân phận. Chỉ là, đánh trường kiếm thời điểm, Lục Thần trên tay bằng sắt áo giáp, cùng trường kiếm phát ra, ầm ầm, tiếng vang. Cái này thật sự là không cách nào cùng kiếm khách liên hệ với nhau. Mà như thế lời nói ra về sau, đối diện Lăng Sảnh sắc mặt càng khó coi hơn. Hiển nhiên, nàng cho rằng Lục Thần tại hồ ngôn loạn ngữ, loại kia không tin tưởng biểu lộ, để Lục Thần cảm giác mình thụ thương. Càng làm cho Lục Thần khó chịu là, phía dưới man nhân nghe được Lục Thần, càng là các loại gieo hò loạn thành một đoàn. Điện hạ là kiếm sĩ, ta đầu trọc, ta cũng là võ tăng. Cái giám, ngươi ti em chính là cái tên trọc. Trông thấy ta trong tay gậy gỗ sao? Lão tử mới là võ tăng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.